Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1412, hành hạ người mới. Còn lại bát anh đều là hãi nhiên, mới bao lâu không gặp, Thạch Trọng liền cường đại như vậy. Người cái này tiến bộ cũng quá kinh khủng đi, đây thật là Ngọc Tiên truyền nhân hẳn là có thực lực sao? Ai còn muốn đánh một trận? Thạch Trọng nhàn nhạt nhìn xem tám người, thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không có đại thắng đằng sau đắc chí. Tầm mắt của hắn cũng đã vượt xa Ngọc Tiên cấp độ này. Thạch Hạo gật đầu, lúc trước hắn mặc dù thắng Thạch Trọng, lại cũng không là thắng được 10 phần nhẹ nhõm. Chỉ từ thiên phú tới nói, Thạch Trọng thật sự là khủng bố. Hắn có được thôn phệ người khác thể chất năng lực, mà lại tựa hồ là không có cực hạn, cho nên sự cường đại của hắn tựa hồ cũng không có cực hạn. Nhưng là Thạch Hạo cũng không phải là rất xem trọng loại năng lực này. Người thôn phệ lại nhiều thể chất, đó cũng là đồ của người khác, cũng là người khác đi qua đường, không cách nào siêu việt, trừ phi dùng bách gia chi trường đi ra con đường của mình tới. Thạch Trọng có thể làm được sao? Khó, vô cùng khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nam tử áo xanh đã đứng lên, cùng mặt khác bát anh một dạng, chẳng ai lộ ra vẻ chán nản. Thân là thiên tài, tự nhiên càng có thể thấy rõ ràng chênh lệch, mà bọn hắn cùng Thạch Trọng chênh lệch, lớn đến chân trời đi. Chênh lệch như vậy, để bọn hắn ngay cả đuổi theo lòng tin đều không có. Nếu như không có, đều rời đi đi. Thạch Trọng thanh âm y nguyên đạm mạc, Cửu Anh quay người rời đi. Nhưng là, sau khi đi mấy bước, một người đột nhiên xoay người lại, hỏi, ngươi vì cái gì có thể mạnh như vậy? Nghe nói như thế, mặt khác bát anh cũng đồng thời dừng bước, bọn hắn cũng hết sức tò mò, Thạch Trọng làm sao lại có thể yêu nghiệt đến tình trạng như vậy? Thạch Trọng không có trả lời ngay. Một lát sau đằng sau, hắn cười nhạt một tiếng. Thế giới này có quá nhiều yêu nghiệt hạng người, ta căn bản không tính là cỡ nào kinh người. Các ngươi sẽ ngạc nhiên như vậy, chỉ là các ngươi còn không có đạt tới cấp độ này, không nhìn thấy mà thôi. Lời này làm người rất đau đớn. Phải biết, Cửu Anh đều là Ngọc Tiên truyền nhân, cấp độ này còn chưa đủ à? Chẳng lẽ ngươi còn muốn Tiên Vương truyền nhân không thành? Nhưng là, đây là người thắng tuyên ngôn. Cửu Anh dù là trong lòng lại không phục thì như thế nào? Chỉ có thể tiếp nhận. Ha ha ha, Thạch Trọng, ngươi lại đang hành hạ người mới sao? Trong cười to một tiếng, chỉ gặp có ba người từ không trung bay xuống. Nói chuyện chính là một tên phục trắng người trẻ tuổi, có một loại khó tả ngạo nghễ. Thạch Trọng khẽ gật đầu, cười nói, Bàng huynh, nghe được người trẻ tuổi áo trắng mà nói, Cửu Anh đều là giận dữ, bọn hắn ở trước mặt Thạch Trọng xác thực thức ăn điểm. Nhưng là, bọn hắn vẫn là Dục Hà Tiên vực mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Chỉ là Thạch Trọng quá yêu nghiệt, để bọn hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn lại không được. Ngươi dám như thế trào phúng chúng ta? Xin lỗi. Trong Cửu Anh có ba người đồng thời đứng dậy, hướng về người trẻ tuổi áo trắng này quát. Người trẻ tuổi áo trắng nhún vai, về sau cười to, ha ha ha, ta có nghe lầm hay không? Lại có thể có người muốn ta xin lỗi? Chẳng lẽ là ta lời mới vừa nói mạo phạm các ngươi? Thế nhưng là, các ngươi đúng là một đám thái kê a. Ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Qua, ngươi quá mức a! Lập tức có một anh giết đi ra, hướng về người trẻ tuổi áo trắng đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Người trẻ tuổi áo trắng cười lạnh, sau đó phất tay oanh ra. Bành, một anh kia tựa như vừa rồi nam tử áo xanh đối đầu Thạch Trọng một dạng, bị nhẹ nhõm đập xuống, đánh tới trong lòng đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người làm sao lưỡi, tê, giống Thạch Trọng yêu nghiệt dạng này không nên cử thế vô song sao? Tại sao hiện tại lại chạy một cái đi ra? Người trẻ tuổi áo trắng này là ai? Còn lại Bát Anh cũng là tay chân lạnh buốt, càng là không thể nào tiếp thu được. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn hắn một mực sống ở một thế giới khác? Căn bản không biết trong thế giới này kỳ thật yêu nghiệt vô số. Bàng huynh, tìm ta có việc sao? Thạch Trọng thì là hướng về người trẻ tuổi áo trắng từ tốn nói. Người trẻ tuổi áo trắng cười ha ha một tiếng, chỉ bên người hai người, nói, ây, hai tên này nghe nói ngươi có thể cùng ta đánh cái ngang tay. Làm sao cũng không chịu tin tưởng, nhất định phải đến chiếu cố ngươi. Thạch Trọng nhìn hai người kia một chút, lắc đầu, ta không đánh loại chuyện không có ý nghĩa này. Không dám sao? Người trẻ tuổi áo trắng bên cạnh, người trẻ tuổi áo tím tiến lên trước một bước, lập tức, khí thế đáng sợ bắn ra. Hắn như một tôn thiên thần, quang mang bắn ra bốn phía, lăng lệ không gì sánh được, chỉ là khí thế kia liền để Bát Anh đều là hô hấp khó khăn. Không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, bọn hắn không khỏi hãi nhiên. Chỉ là một đạo khí thế liền để bọn hắn sợ hãi. Người trẻ tuổi áo tím này đến mạnh đến cái tình trạng gì? Bọn hắn thật sự là ếch ngồi đáy giếng sao? Thạch Trọng trong ánh mắt hiện lên một đạo chiến ý. Người trẻ tuổi áo tím này có chút mạnh a, nhưng là, hắn hay là lắc đầu. Không hứng thú, ta có hứng thú, người không có hứng thú cũng phải có. Người trẻ tuổi áo tím cười to. Sau đó hướng về Thạch Trọng giết tới. Oanh, oanh, oanh. Hắn xuất thủ như điện, chiêu chiêu lăng lệ, khiến cho Thạch Trọng cũng không đến không hoàn thủ. Bằng không, loại công kích này thật là đáng sợ, động một tí liền có thể để hắn vẫn lạc. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi áo tím này hẳn là thập nhị tinh tu vi, mà chiến lược thì là cao tới thập tứ tinh, tiêu chuẩn tiên vương truyền nhân mô bản, hơn nữa còn thuộc về cực kỳ xuất sắc tiên vương truyền nhân. Phổ thông cấp bậc, tu vi xông lên thập tinh cũng không tệ rồi, không có khả năng đạt tới thập nhị tinh. Bất quá, Thạch Trọng cũng rất khủng bố, tại dạng này cuồng oanh loạn tạc phía dưới, hắn vẫn chống đỡ đến nhẹ nhõm. Không có chút nào bị thua dấu hiệu. Chiến trên trăm cái hiệp. Người trẻ tuổi áo tím chủ động ngưng chiến. Cười nói. Bàng huynh không có nói sai. Ngươi quả nhiên đủ mạnh. Thạch Trọng chỉ là cười nhạt một tiếng. Đối mặt tiên vương truyền nhân hắn cũng là cao ngạo bất khuất. Bất quá. Cái này ngược lại làm cho áo tím, áo trắng ba tên người trẻ tuổi kia coi trọng một chút. Bởi vì khúm núm nô tài bọn hắn thấy cũng nhiều, ngược lại là loại người kiệt ngạo bất tuần này, để bọn hắn nhãn tình sáng lên. Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng. Thạch Trọng đây là bản sắc biểu diễn, vẫn là hắn cố ý giả bộ làm kiêu ngạo, để ba người này nhìn với con mắt khác đâu. Tại hạ hồ khác, đến từ Phong Hoa Tiên Vực, gặp qua Thạch huynh. Người trẻ tuổi áo tím ôm quyền nói ra, càng là cường đại tiên vương truyền nhân, kỳ thật cũng càng là biết được khiêm tốn, không giống những hoàn khố đời thứ hai kia, phách lối vô biên, hận không thể gặp người liền đem bối cảnh đập lên. Thạch Trọng gật gật đầu, cũng ôm quyền nói, Hồ huynh, một tên sau cùng người trẻ tuổi cũng là cười nói, tại hạ Triệu Nguyên, đến từ Hàn Tinh Tiên Vực. Nghe được hai người này tự giới thiệu, người phản ứng chậm mờ mịt không phát hiện, nhưng phản ứng nhanh người lại là toàn thân đều là đánh cái rùng mình. Điều này có ý vị gì? Hai người này chính là tiên vương truyền nhân. Bằng không mà nói, dựa vào cái gì vượt qua? Khó trách hai người này thực lực cường đại như thế. Nguyên lai là tiên vương truyền nhân. Cái này có thể tiếp nhận, tại người bình thường trong lòng. Tiên vương liền đại biểu cho vô địch, cho nên, tiên vương truyền nhân lại yêu nghiệt đều là bình thường. T, chiếu nói như vậy, người trẻ tuổi áo trắng này cũng là tiên vương truyền nhân rồi. Trời ạ, nguyên lai Thạch Trọng lẫn vào vòng tròn đã nhảy ra ngọc tiên cấp độ. Có thể cùng tiên vương truyền nhân giao thiệp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.